Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Pokemon Contest. Sau khi ăn cơm xong, Rasaku chủ động đưa ra muốn cùng Wallace đánh một trận. Wallace không chút do dự cự tuyệt. Hắn liếc một cái Rasaku, nói ra, ta dù sao là liên minh quán quân A. Liên quan tới thần thú lực lượng ta còn là hiểu rõ. Ta chủ lực cơ bản không còn trên thân. Cùng ngươi chủ lực đánh không phải tìm không thoải mái sao? Cát, Rasaku bĩu môi, vốn đang trông cậy vào Wallace chủ lực không còn trên thân. Có thể hào hào ngược một phen Wallace. Lần này hy vọng ngâm nước nóng. Wallace nhìn một chút Charizard cùng Greninja. Nói ra. Bất quá Rasaku ngươi xác thực thiên phú rất cao. Charizard cùng Greninja đều đã mò tới thần thú biên giới. Ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào bồi dưỡng. Có thể cùng ta nói một chút sao? Thường xuyên cùng thần thú luyện một chút là được. Rasaku thuận miệng nói. Mặc dù lời này là lừa gạt Wallace. Nhưng cũng không hoàn toàn là. Kinh thường tính cùng thần sao sao tay. Xác thực có trợ giúp lĩnh ngộ bản nguyên. Wallace muốn cho chính mình Pokemon sớm một chút sờ đến thần thú biên giới. Để hắn đi tai họa liên minh đi. Wallace ngừng Rasaku, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Rasaku nhìn dáng vẻ của hắn, giống như về sau nói không chừng thật đúng là đi liên minh tìm thần thú luyện một chút đâu. Dù sao cũng chuyện không liên quan tới hắn. Qua nửa tháng sau, Rasaku bọn hắn mong đợi thật lâu Slateport City Pokemon Contest chính thức khai mạc. Mười mấy ngày nay thời gian bên trong, Rasaku cùng Ash, Wallace cũng là kinh thường tính luận bàn, Lily cũng là kinh thường tính cùng Brock thảo luận liên quan tới nhà bồi dưỡng sự tình. Chung đụng đến 10 phần hòa hợp, mấy người hẹn nhau đi vào Pokemon Contest, giải thi đấu hội trường đã ngồi đầy người. Mấy người tìm rất lâu mới tìm được không vị ngồi xuống chờ đợi Pokemon Contest khai mạc. Ruby lúc nào đăng tràng a? Rasaku hỏi bên người Sapphire, giống như người thứ nhất đăng tràng. Wallace là áp trục đăng tràng. Sapphire nói, cái này cũng khó trách. Wallace muốn an bài tại người thứ nhất đăng tràng, đoán chừng muốn đem tất cả tuyển thủ đều so không bằng. Bro ở phía sau nói, không biết Ruby sẽ xuất ra dạng gì Pokemon đến dự thi đâu. Ash ở bên cạnh nói, nếu như kế hoạch không thay đổi, hẳn là Phoebus. Rasaku nói, Phoebus. Ash hiếu kỳ nói, tranh thủ thời gian xuất ra Pokédex xem xét, nhìn một chút nói ra, không thể nào, cầm xấu như vậy Pokemon tham gia Pokemon Contest sao? Coi như lại xấu, có được một viên mỹ lệ tâm, như vậy nó chính là đẹp nhất. Lily nói ấy, tại bọn hắn thảo luận thời điểm, nữ chủ trì Vivian đi tới bắt đầu giới thiệu giám khảo cùng giải thi đấu. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Pokemon Contest chính thức bắt đầu. Ruby đi ra, mặc hắn áo quần diễn xuất, nhân viên công tác cũng mang lên tới một cái trong suốt ao nước. Ruby hướng Rasaku bọn hắn nơi đó nhìn thoáng qua, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, cho dù thân hủ đi, tâm mỹ cũng vĩnh cửu, thân phụ tương tư lệ, hóa thành khổ bi thương, mễ mễ, đăng tràng, Phoebus đăng tràng, Water Pau, thủy chi ba động, nổ tung, đầy trời hơi nước phác họa ra Milotic thân hình. Sau đó Phoebus mang theo Milotic hơi nước lặn xuống nước, hoàn thành một cái 10 phần hoàn mỹ mở màn. Mễ mễ, surprise, nhảy lên, chấm ngoặc kép, Ruby chỉ huy nói, Phoebus ở trong nước surprise, nhảy lên, tóe lên đầy trời bọt nước. Sau đó Blizzard, bão tuyết, đem giọt nước ngưng kết dần dần một cái Phoebus băng điêu hoàn thành. Phoebus đầu đội một đỉnh băng chi vương miện rơi vào băng điêu phía trên. Một chiêu Iron Tail, đuôi sát, đả kích tại Phoebus băng điêu phía trên. Băng điêu vỡ vụn, một cái sinh động như thật Milotic băng điêu xuất hiện trong mắt mọi người. Miss, xương trắng, chậm rãi từ Phoebus trong miệng phun ra, cho Milotic băng điêu mang đến một tia cảm giác thần bí. Thì ra là thế, từ lúc mới bắt đầu đăng tràng đến sau cùng phần cuối, đều là cường điệu tiến hóa vẻ đẹp sao? Mà lại chiêu thức phối hợp cũng rất xinh đẹp, tức biểu hiện Phoebus mỹ lệ, lại đột xuất thực lực của nó. Lần này điểm cao là không có chạy. Rasaku sờ sờ cái cằm nói, đồng thời cũng cảm thán Wallace lối dạy tốt a. Dù sao Wallace chủ lực Milotic trước đó cũng là Phoebus a. Dạy bảo Ruby Phoebus đương nhiên là một bữa ăn sáng. Tốt bây giờ nhìn vị thứ nhất tuyển thủ đến từ Petersburg City Ruby tuyển thủ đạt được tình huống. Vivian nói, theo ba vị ban giám khảo chấm điểm, mỗi người 10 điểm mark điểm, tổng cộng 30 phân. Nha, vừa lên đến chính là xuất hiện mark điểm tuyển thủ a. Vivian khiếp sợ nói, theo ban giám khảo nhóm giảng dài, Ruby Phoebus xác thực gánh chịu nổi cái này điểm cao. Sau đó chính là cái khác phối hợp huấn luyện ra biểu diễn. Bất quá cũng không có cái gì chói sáng biểu hiện. Tối cao phân cũng liền 29.5 dạng này. Thẳng đến cuối cùng Wallace đăng tràng. Wallace phái ra là chính mình lớp dis, mang cho người xem một loại mỹ hưởng thụ. Rasaku nhìn xem lớp dis biểu diễn, không thể không nói Wallace biểu diễn xác thực lực áp quần hùng. Ruby cùng Wallace tương đối còn kém xa lắm đâu. Nếu để cho Wallace xung phong, đoán chừng tiếp xuống người, không có một cái nào điểm cao. Lớp dis biểu diễn kết thúc, không hề nghi ngờ chính là 30 phân mark điểm. Tiếp xuống chính là điểm số xếp hạng. Trước 8 phối hợp huấn luyện ra sẽ tiến hành vòng thứ 2 thẩm tra. Pokemon đối chiến, theo máy tính phân phối kết quả hiển hiện. Ruby trận đầu, Wallace trận thứ 4, hai người yếu quyết thi đấu mới có thể gặp nhau. Pokemon Contest vòng thứ 2 là có thời gian hạn chế, 5 phút đồng hồ một trận, nhìn điểm tích lũy tiêu hao tình huống. Đối với Ruby tới nói, chiến đấu phương diện xác thực không cần lo lắng. Trên cơ bản 1-2 phút liền có thể đem đối thủ Pokemon giải quyết. Không cần kéo 5 phút đồng hồ. Một bên khác, Wallace cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bất quá Wallace vì cho cái khác phối hợp huấn luyện ra có cơ hội biểu hiện, đều là kéo tới 3-4 phút sau mới kết thúc tranh tài. Chờ đến trận chung kết, cũng như Rasaku bọn hắn sở liệu, Ruby đối chiến Wallace, thời gian như nước trôi qua, thân này lù lù bất động, bắn ra như lưu tinh. Nộ khí sông cửu tiêu, gâu, miu miu, Ruby phái ra ma storm, a, Ruby mắt kíp tiến hóa sao? Rasaku khác biệt nói, đoạn thời gian trước mới tiến hóa. Sophia nói, bất quá hắn không có nói ra, muốn cho các ngươi một kinh hỉ. Rasaku gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Wallace. Wallace phái ra là Whiskas. Phụ thuộc tính đi lên nói, đều là giống nhau thuộc tính, không tồn tại khắc chế, nhưng đẳng cấp bên trên, chênh lệch liền có chút lớn. Wallace cũng là rất cho Ruby mặt mũi, một mực kéo tới 5 phút đồng hồ kết thúc. Không có cách, mặc kệ là chiêu thức lựa chọn, vẫn là đối với thời cơ nắm giữ, Ruby cùng Wallace đều chênh lệch nhiều lắm. Bất quá cũng là vì khán giả hiện ra một trận không sai tranh tài. Theo tranh tài kết thúc, Wallace trúng vọng sở quy tiếp nhận ribbon. Tiếp xuống ta liền muốn về liên minh. Các ngươi có tính toán gì? Theo tan họp, một đoàn người tại cửa tửu điếm chạm mặt. Wallace hỏi bọn hắn, sư phó, tiếp xuống chúng ta muốn đi Movin City. Rasaku cùng Sophia muốn khiêu chiến Movin Gym. Ruby nói, Movin City sao? Wallace nói, tới gần Movin City phụ cận một cái trên đảo nhỏ có cái vứt bỏ trạm phát điện. nơi đó có rất nhiều hoang dại hệ điện Pokemon. Các ngươi nếu như cần có thể đi thu phục mấy cái. Vận khí tốt, có thể gặp Zapdos nha. Ngươi cùng ta nói không có sao chứ? Không sợ ta đi thu phục? Rasaku hỏi, ta cũng không phải liên minh những cái kia lão ngoan cố. Thu phục liền thu phục chứ sao? Wallace nói, tốt rồi, ta đi trước. Nói xong, khởi động bọn hắn phi hành ô tô, hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Như vậy, chúng ta cũng lên đường đi. Rasaku nói, mục tiêu, Movin City, nha. Còn lại ba người kêu lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.